Đúng là thiên thời địa lợi mà. Từ lúc Tưởng Viễn Chu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net